xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, trong những năm qua, hướng phát triển của tập đoàn chủ yếu là thực phẩm và dược phẩm. Trong lĩnh vực bất động sản, không có tiến triển lớn. Khu đất rộng lớn như vậy, đột ngột đưa ra một kế hoạch khả thi gần như là không thể. Thấy thời gian gấp rút, Tô Ý đành đứng ra. Ba, thực ra trước đây khi ở nhà, lúc rảnh rỗi con đã làm một bản kế hoạch sơ bộ. Ba có muốn xem qua không? Con thiết kế sao? Không hẳn là thiết kế, chỉ là một bản quy hoạch sơ bộ. Con không hiểu chuyên sâu, chỉ học qua sách vở rồi tự vẽ ra một bản phác thảo. Dù sao hiện tại cũng không có kế hoạch nào khác, hay là xem thử trước. Liêu Chính Dân nghe Tô Ý nói vậy, lập tức hiểu ra, đứa trẻ này bao năm qua vẫn âm thầm nỗ lực, rõ ràng là vẫn còn day dứt vì chuyện đấu giá đất đai. Vì thế ông ấy muốn chịu trách nhiệm đến cùng, vội vã bảo cô lấy bản vẽ ra xem. Chu Cận Xuyên thấy thế liền đứng dậy. Con biết bản vẽ để ở đâu, để con đi về lấy. Mọi người cứ đợi ở đây đi à. Nói xong anh đứng lên đi lấy bản vẽ. Bản vẽ này đúng là do Tô Ý vẽ, nhưng cô cũng xấu hổ không dám nhận là do mình thiết kế. Cô chỉ dựa vào những lợi thế từ kiếp trước mà phác thảo lại một số công trình, cầu cống và cảnh quan theo trí nhớ. Có điều cô đã cố hết sức, chỉ có thể vẽ đến mức đó. Dù sao cũng không phải là dân chuyên nghiệp. Khi Chu Cận Xuyên mang bản vẽ đến, Tô Ý đã chuẩn bị tâm lý cho mọi người, bảo họ đừng kỳ vọng quá cao. DTVN há tưng khi Liêu Chính Dân cầm lên xem vài nét, đôi mắt ông ấy ngày càng sáng rỡ. Trước đây ba không nhận ra, nhà mình lại có một nhân tài thiết kế xây dựng thế này. Mọi người mau lại xem. Lâm Trạch Tây cùng những người khác nghe vậy, vội vàng cầm lên xem. Nhìn thì có vẻ như vậy đấy, nhưng sao con lại không hiểu gì nhỉ? Tô Ý mỉm cười, lấy lại bản vẽ, rồi dùng bút chỉ trò, giải thích cho mọi người. Nghe xong, M, Á, U trong người Lâm Trạch Tây như sôi trào. Ba, em gái, khi nào thì chúng ta đi Thượng Hải? Ba đã điều chuyên gia từ Hồng Kông đến rồi. Người ta sẽ bay thẳng đến Thượng Hải. Chúng ta cũng mau thu xếp. Mấy ngày nữa đi qua đó họp mặt. Được ạ, một công trình lớn như Giang Đông, Lâm Trạch Tây đã sớm quang ý tưởng cải tiến nhà máy nước giải khát lên 9 tầng mây. Tâm trí anh giờ đây chỉ một lòng muốn theo Liêu Chính Dân đến Thượng Hải, bắt tay vào việc lớn. Tô Ý là chủ nhân của bản phác thảo này, tất nhiên cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng theo đoàn người đến đó. 2 tháng sau, dưới sự phối hợp và nỗ lực của đội ngũ do Liêu Chính Dân và Tô Ý dẫn dắt, cuối cùng họ đã giành được quyền phát triển độc lập Giang Đông. Bản phác thảo của Tô Ý hầu hết đã được giữ lại và ủng hộ, chỉ có chi tiết được đội ngũ chuyên gia hoàn thiện. Tháng 4 năm 1990, việc phát triển Giang Đông, Thượng Hải chính thức được quyết định. Tin tức bùng nổ này lập tức gây ra một cơn chấn động trên toàn quốc. Nhiều công ty vẫn ùn ùn kéo đến muốn tranh thủ cơ hội này. Nhưng khi họ đến nơi, mới phát hiện ra có người đã hoàn thành trận chiến và dọn dẹp chiến trường xong xuôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ khởi công xây dựng. Công ty bất động sản của Liêu Chính Dân sau trận chiến này cũng vươn lên trở thành một ông lớn trong ngành. Cuối tháng 8 năm 1990, thoáng chốc, Thần Thần và An An đã tròn 5 tuổi. Hai đứa trẻ giờ đây đang ở độ tuổi đáng yêu nhất. Không chỉ là niềm vui của cả nhà mà còn là niềm vui ở trường mẫu giáo. Tuy là song sinh long phượng thai, nhưng tính cách của hai anh em lại hoàn toàn khác nhau. Thần Thần là anh, tính cách rất giống ba. Khi ở cùng người quen thì không sao, nhưng trước mặt người lạ, ít nhiều có vẻ lạnh lùng. Thế nhưng thằng bé rất lễ phép, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Dù là học chữ, làm thủ công hay chơi đồ chơi. Thằng bé luôn tập trung cao độ và rất kiên nhẫn. Còn em gái An An thì đúng là như lời Chu Cận Xuyên đã tiên đoán trước ở bệnh viện. Là một đứa trẻ không thể ngồi yên được. Cách chương.